Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 363, nghiêm các lão ắt sẽ nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng chờ một hồi, vẫn không thấy hoàng đế có phản ứng. Cao Hồng đành nín thở, nhẹ nhàng lui ra. Đi được nửa đường, hoàng đế bỗng nhiên cất giọng. Hôm đó, chấm hỏi ngươi, nhà họ Yêm có bao nhiêu bạc? Ngươi đã trả lời thế nào? Cao Hồng khựng lại tại chỗ, hồi lâu mới xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hoàng đế đang dán chặt vào mình. Hắn lập tức quỳ sụp xuống, vung tay tát mạnh vào miệng. Nô tài đáng chết, nô tài thực không biết rõ gia sản nhà họ Nghiêm. Lần trước chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, xin hoàng thượng thứ tội, nhưng lần này là chính nhà họ Nghiêm tự khai báo. Nô tài không dám nói càn. Hoàng đế thu lại ánh nhìn, hờ hững dõi mắt về phía trước. Cao Hồng run rẩy quỳ dưới đất một lúc, thấy hoàng đế không trách phạt thêm, liền dè dặt nói, nô tài thực sự không có bản lĩnh như thẩm thái úy. Chẳng những nắm rõ tội trạng của nhà họ Nghiêm, mà đến cả số bạc họ chiếm dụng từ ngân sách cấp cho tông thất cũng biết rõ rành rành. Chắc hẳn cũng đã bỏ công dò xét ở hộ bộ một phen rồi. Nô tài không dám vượt quyền, việc trong phủ quan lại, thực sự không dễ nắm rõ. Hoàng đế híp mắt, người đang ám chỉ với trẫm rằng thẩm bác đã vượt quyền. Nhúng tay vào chính vụ của hộ bộ, nô tài nào dám? Cao Hồng vội ngẩng đầu, thẩm thái úy lần này suy cho cùng cũng là đứng ra vì điện hạ. Tình thế cấp bách, có chỗ nào lấn quá đôi chút cũng là chuyện có thể hiểu được. Hoàng đế hừ lạnh, nhẹ nhàng lắc chén thuốc trong tay. Hay cho câu, tình thế cấp bách. Ngươi chẳng những ám chỉ thẩm bác nhúng tay vào hộ bộ, mà còn muốn tố hắn cấu kết với thái tử. Hoàng thượng minh giám, nô tài tuyệt không có ý đó. Cao Hồng cao giọng kêu oan, cúi gằm đầu xuống. Hoàng đế bước đến trước mặt hắn, đột nhiên vung chân đá mạnh vào ngực hắn. Cao Hồng lập tức ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, bò dạp trên nền nhà. Hoàng thượng, ngươi cùng nhà họ Nghiêm câu kết, tưởng trẫm không biết sao? Nô tài oan uổng, câm miệng. Hoàng đế giận dữ quát lên. Cao Hồng nghẹn cứng họng, lời kêu oan vừa bật ra liền lập tức nuốt ngược vào. Hoàng đế cúi mắt, lạnh lùng hỏi, trẫm hỏi lại ngươi. Nhà họ Nghiêm rốt cuộc đã phạm bao nhiêu tội? Cao Hồng run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nô tài chỉ biết rằng, đến cái bô đặt ở góc viện nhà họ Nghiêm cũng là làm từ bạch ngọc dương chi. Đũa muỗng mà Nghiêm các lão cùng Nghiêm thuật dùng để ăn cơm đều là vàng ròng chế thành. Nô tài còn nghe nói, nhà họ Nghiêm có hàng chục vạn khoảnh ruộng tốt. Cửa hàng dài khắp các trấn Nam Bắc. Hắn THDC liếc nhìn sắc mặt hoàng đế rồi lại tiếp tục. Có lần nô tài đến nhà họ Nghiêm, từng nghe quản sự của họ phàn nàn rằng tiền chất đầy kho đến mức nấm mốc còn mọc lên. Chỉ thế thôi, còn sổ sách trong nhà họ, nô tài tuyệt đối không thể nào nhìn thấy được. Chấm hỏi ngươi, ngoài tham ô ra, nhà họ Nghiêm còn phạm phải tội gì? Cao Hồng co rúm người, giọng run lẩy bẩy. Nô tài ngày ngày ở trong hậu cung, chuyện triều chính thực sự không rõ. Hoàng đế im lặng nhìn hắn, hắn lại bò dạp xuống đất khóc lóc. Nô tài sẽ lập tức đi điều tra. Hoàng đế trở về ngồi bên long sàng, chậm rãi bưng bát thuốc lên. Vẻ mặt bình tĩnh như thể cơn thịnh nộ vừa rồi chưa từng tồn tại. Truyền hạ binh, Cao Hồng ngẩn ra giây lát, sau đó vội vàng bò dậy. Tuân chỉ, hoàng đế dõi mắt nhìn xuống nền nhà, hồi lâu sau mới từ tốn đưa bát thuốc đắng vào miệng. Một cơn gió thổi qua, cuộn tung mấy trang giấy đặt trước mặt, để lộ hình vẽ kim lân đang đè lên những dòng chữ chi chít bên dưới. Khởi bẩm hoàng thượng, lục thượng thư cầu kiến, hạ binh còn chưa đến. Hoàng môn lang đã bước vào trong bẩm báo. Hoàng đế cầm tấu chương bên cạnh đặt lên mấy trang giấy kia, che kín lại, truyền hắn vào. Lục Giai vừa đến ngoài điện Càn Thanh, liền chạm mặt Cao Hồng đang lui ra. Ánh mắt ông lướt qua gương mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc của Cao Hồng. Rồi mới chậm rãi cất bước, tiến vào cửa điện. Lục Giai đứng trước điện, từ cửa có thể nhìn thấy nửa thân bóng dáng của Hoàng đế. Ông hơi chững lại một chút, sau đó bước vào trong. Thần khấu kiến Hoàng thượng. Chuyện gì? Hoàng đế liếc mắt nhìn, hộ bộ có mấy đạo tấu chương cần khẩn cấp phê chuẩn. Thần đến nội các nhưng không tìm thấy ai chủ sự, đành vào điện cầu kiến Hoàng thượng. Lục Giai dâng bản tấu lên, Hoàng đế lật xem qua hai mắt, liếc sang ông, chậm nhớ ngươi và Thẩm Thái úy là thông gia. Lục Giai cúi mắt xuống đất, nhờ Hoàng thượng thương tình ban hôn cho tiểu nữ. Thần và Thẩm Thái úy trở thành thông gia cũng là do thánh ân tác thành. Thế nào, mối hôn sự này, trẫm làm mối có ổn không? Lục Giai khó xử ngước nhìn Hoàng đế một cái. Thái úy đại nhân có lẽ xem thường hạ quan. Đến nay thần chưa từng bước qua ngưỡng cửa phủ Thái úy. Cả kinh thành ai ai cũng đồn rằng Thẩm Thái úy chê bai tiểu nữ. Người cũng oán khí không ít đấy. Hoàng đế thu lại ánh mắt, rồi lại nhìn xuống trước ngực Lục Giai, khẽ vươn tay rút ra một bản tấu lộ một nửa trong vạt áo. Chuyện sông Vận, đúng vậy, Lục Giai vội đáp, miền Nam sắp vào vụ thu hoạch. Đây là tấu chương do bên sông Vận trình lên. Nhờ ơn Hoàng thượng, năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, số lượng thuyền chở lương thực dự kiến cũng sẽ nhiều hơn năm ngoái không ít. Thần đến nội các xin chỉ thị để sớm quy hoạch hạn chế tàu thuyền. Nhưng trong nội các không có ai chủ sự. Vì vậy, thần tự mình lập một bản tấu để trình lên Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng xem liệu có thỏa đáng chăng? Hoàng đế xem qua, gật đầu, làm không tệ. Ánh mắt ông lướt qua Lục Giai, lại dừng ở vạt áo căng phồng của ông. Còn gì nữa? Lục Giai lấy ra một tập tấu chương. Quân lương Tây Bắc năm nay vẫn chưa cấp phát đủ, bên đó đã gửi đến mấy đạo tấu chương khẩn cầu. Từ khi thần tiếp nhận chức hộ bộ thượng thư, đã sắp xếp ổn thỏa chuyện này, chỉ có điều e rằng Hồ Ngọc Thành bên kia đang cần gấp, nên đã rời đến tháng chạp phát tiếp. Thêm nữa, còn có một bản tấu về việc thu mua gạch đá để tu sửa Hoàng Lăng. Thần cũng mạnh dạn đề xuất một kế hoạch. Những việc này vốn không thuộc bổn phận của thần, nhưng thần cả gan đề nghị, mong Hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng đế lần lượt xem xét, chân mày khẽ giãn ra một chút, đề nghị để Thẩm Thái úy đi Tây Bắc tuần tra, tiện thể giám sát việc xây Hoàng Lăng. Lục Giai cười phụ họa, Thái úy đại nhân đã về kinh hơn một năm, vẫn chưa ra khỏi thành, cũng nên đi Tây Bắc xem một chuyến. Hoàng đế cười nhạt, lần này đi ít nhất cũng mất 1-2 tháng, vừa rời kinh là phải giao lại mọi chuyện trong tay cho người khác. Người đây là muốn thay nhà họ Nghiêm trả thù hắn à? Lục Giai nghiêm mặt. Cung kính đáp, thần chỉ là công bằng mà làm việc, nào dám có tư tâm. Hơn nữa, nhà họ Nghiêm phạm phải trọng tội như vậy, thần tuyệt không hề nhúng tay vào nửa phần, mong Hoàng thượng minh xét. Hoàng đế hừ lạnh, chấm biết rồi, ông gấp lại tấu chương, nhìn thẳng về phía trước thật lâu, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi thấy trận chiến ở Đông Nam còn kéo dài bao lâu? Lục Giai đang khom người, nghe vậy thì thoáng sững lại, sau đó nhanh chóng đáp, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì khó nói, nếu quân phí đầy đủ thì sao? Lục Giai trầm ngâm, năm xưa trận chiến của Thẩm Thái úy kéo dài tận 14 năm. Hồ Ngọc Thành lần này đánh giặc là hải tặc và giặc hoa. Binh lực địch không nhiều như ở Tây Bắc, nhưng lại vô cùng xảo trá. Nếu được cấp đủ quân phí, rồi đợi đến khi huấn luyện thêm một đội thủy quân tinh nhuệ, e rằng cũng phải mất 4 năm. 5 năm, Hoàng đế nhẹ vuốt miệng bát thuốc. 4, 5 năm, đến lúc đó "Trẫm còn có thể ở đây không?" Lục Giai nghe câu này, lập tức quỳ xuống mạnh một cái. "Hoàng thượng sao lại nói vậy?" Hoàng đế đưa hết tấu chương lại cho ông ta. Sông Vận, Đông Nam, còn cả việc xây Hoàng Lăng. Khoản tiền nào cần chi thì cứ chi. Đông Nam bảo Hồ Ngọc Thành đánh nhanh lên. Còn quân lương Tây Bắc, cứ để Thẩm Bác tự mình áp tải. Theo lời ngươi, nhân tiện tuần tra Hoàng Lăng. Lục Giai cao giọng lĩnh chỉ, sau đó lại dè dặt ngẩng đầu. Thần cả gan hỏi, khoản tiền lớn như vậy, Nghiêm Các lão sẽ thay trẫm nghĩ cách. Hoàng đế hờ hững đáp. Lục Giai lại dập đầu lĩnh chỉ lần nữa. Cách chương.